Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, Sơn Hà Đạp biến thiên mộ lão. 5. Quân tu ký, xuất quan đi đường, tuyết che thiên sơn, trống trải khoáng tịch liêu vô cùng, chỉ có một đường tiếng vó ngựa, ẩn ẩn vang lên. Tuổi trẻ đạo nhân đưa lưng về phía lạnh thấu xương gió lạnh. Phía trước đi Ngu Uyên, tiến đến Cam Sơn, tiến đến Cực Bắc, tiến đến Tây Giới. Tại đầu này từ từ cổ đạo bên trên, có thể nhìn thấy người, có thể nói có thể nhìn thấy sinh linh. Kia là cực kỳ thưa thớt, người không phải người, niệm không phải là niệm. Thiên lý Sơn Hà trong bàn tay. Nhật Nguyệt xuất hành tại trời, thủy tệ thang cốc, khởi tại Cam Sơn, rơi vào Tây Giới, tịch tại Ngu Uyên, Cực Bắc, Tây Giới. Đây chỉ là hai vị trí tên, cũng không phải là cái gì đặc biệt địa điểm. Đối với Vân Nguyên mà nói, đối với Lý Tịch Trần mà nói, có thể tìm tới Ngu Uyên địa phương, có thể nói, có thể tìm tới Cam Sơn địa phương. Chính là Cực Bắc cùng Tây Giới, mặt trời rõ ràng bắt nguồn từ Đông Phương, nhưng lại muốn hướng lấy Tây Phương mà tìm kiếm, thậm chí cả bước vào Cực Bắc băng nguyên bên trong, núi tuyết liên miên không có tận cùng, nhân gian trắng xóa vạn lý non sông, tìm được bất động Ngu Uyên, mới có thể có cơ hội trông thấy Cam Sơn, mà trước lúc này, Lý Tịch Trần là nhất định phải đi hướng Độ Ngục Hàn Sơn. Mà rất khéo, cái kia địa phương, cũng là thành thạo đi Ngu Uyên trên đường, chỉ có thể nói là đại khái phương vị giống nhau, Độ Hồn Đạo không dám cùng Lạn Kha địa chạm mặt, vì vậy đem tông môn hoang thế thiết đến cực kỳ xa xôi. Đồng thời ẩn náu tại Vân Nguyên chi ngoại, như trên đại thụ sở rủ xuống trái cây, 300 năm trước, khổ giới lão tổ phi thăng lúc, nói với mình. Nếu như đụng phải địa tiên cánh cửa, liền nhìn về nhân gian nhìn một chút, có lẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Lý Tịch Trần đã có chút tự định giá. Thú vị, rất thú vị, Ngu Uyên là tịch diệt chi địa, liền Thái Dương cũng không thể chiếu sáng. Muốn tại hắc ám bên trong trùng sinh, mới có thể từ Cam Sơn trên sáng lên, cho dù là Kim Ô cũng sẽ không bước vào Ngu Uyên. Chỉ Ngu Uyên tại tịch diệt bên trong, lại dựng dục tân sinh hy vọng. Lý Tịch Trần là nghĩ như vậy, không thì không có khả năng Thái Dương rơi vào Ngu Uyên mà bắt nguồn từ Cam Sơn. Xuất hiện ở thang cốc, cái này tất nhiên là cùng quy khư không giống. Âm dương hẳn là luân chuyển đại đạo, trong âm có chí dương, trong dương có chí âm. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh thiên địa vạn vật, ý niệm như vậy vừa truyền, Lý Tịch Trần chính là hiểu chút gì, đường là ai, đường là đạo, một là ai, vô danh chi quân, hai là ai, thái nhất hỗn độn, ba là ai, ba đại thiên tôn, sinh thiên địa vạn vật, cho nên dẫn đại la phong thiên, tựa hồ tại trong cõi u minh bắt lấy cái gì, Lý Tịch Trần đang tự hỏi. Đang vì mình thôi diễn, đang vì mình giải hoặc, đồng thời nhớ lại, các vị đại thánh thuyết pháp, đã từng, là vị nào đại thánh đối với mình nói, là vị nào đại thánh nói, đến trên trời, tiên ma có khác đã không trọng yếu, là tha hóa tự tại đại thánh, bởi vì hết thảy đều là liên quan đến tại âm cùng dương, cho nên có đại thánh quy về âm thánh. Có nhưng là Dương Thánh. Như vậy năm thần đạo ma đại thánh cùng Tịch Vân đại thánh lại làm như thế nào giải thích? Nho nhỏ thần tiên, thân ở thiên hạ đi tại nhân gian, lại tự hỏi trên trời sự tình. Chỉ những chuyện này, tất nhiên là muốn suy nghĩ một phen. Chỉ là minh ngộ thời cơ còn chưa tới mà thôi. Liên quan đến tại đạo nhất cát, Lý Tịch Trần thân thể nhẹ nhàng quơ. Mà vào lúc này, tựa hồ phía trước cách đó không xa, trong tai mông lung, dường như vang lên thanh âm, kia là tiếng đọc sách âm thanh. kia là hài đồng thanh âm. Long Mã phì mũi ra một hơi, Lý Tịch Trần nghiêng đầu đến, nhìn về phía trước, phương xa trong sương mù có thể gặp đến một tòa thành nhỏ. Tại loại này thiên sơn vạn thủy bên trong còn có thành trì. Có thể nói là có một ít ra ngoài ý định, càng đến gần thành trì, cái kia tiếng đọc sách liền càng là vang dội, vô số thanh âm thiếu niên xuyên vào trong tai, thẳng vào tâm điền, vang vang gia quốc, đường đường sĩ tử, nói không hết thiên cổ sự, đường bất minh vạn cổ giao. Tòa thành này chính là trước đó lão ông cùng hài tử đi ra địa phương. Lý Tịch Trần gặp được thành trì, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy chân dung thời điểm, đập vào mắt bên trong, cái kia nguyên bản to lớn tường thành đã rơi đầy rêu xanh, có vách đá cong vẹo, cửa ra vào phía trước ngồi vài cái lão nhân, dựa vào đá xanh tường, bọc lấy vỏ áo lông, tại lẫn nhau nói liên miên thao thao nói gì đó. Cho dù Lý Tịch Trần cưỡi ngựa mà đến, mấy cái kia lão nhân cũng chưa từng quan tâm quá nhiều. Chỉ là nói một tiếng có đi xa khách nhân, cười chào hỏi sau đó, liền lại bắt đầu lẫn nhau trò chuyện. Không để ý nữa Lý Tịch Trần, gió rét thổi tới, mang theo hơi mỏng sương mù. Cái kia tiếng đọc sách âm thanh càng ngày càng vang, ngẩng đầu lên, phía trước có một đường trên đường lớn núi, Long Mã nâng lên móng, thế là đi có trong vòng 3-4 dặm đường núi, chỉ trông thấy một bên cổ lão đền thờ xuất hiện trước người. Quy Vân Thư Viện, đây là đền thờ trên viết đồ vật. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên cái kia 4 chữ, lúc này rơi xuống Long Mã, cất bước đi vào. Mà tại lúc này, sương mù lặng yên mạn đến, đem Quy Vân Thư Viện 4 chữ từ đền thờ trên xóa đi. Cuốn hết gió cùng mưa, tinh nhật chiếu thanh thu, Nam Sơn chỗ cao quay đầu, tiêu sái nhất biển châu, lại hướng Phi Hà Luân Trà. Còn Quy Vân Gian Thư Viện, cái gì may có tử du, thiếu niên sự, hồ hải khí, trăm thước lâu, tiêu tiêu tóc bạc. Quy Hưng chỉ niệm cho nên núi U, hôm nay trò chuyện tu cố sự. Miệng tuổi đại giang đi hướng đông, ứng niệm tình ta nỗi sầu nghèo khổ. Mở hai mắt ra, Lý Tịch Trần nghe thấy bên tai tiếng đọc sách. Một vị tuổi chừng ai cũng mê hoặc chi niên tiên sinh đứng tại phía trước. Mà chính mình thân mang bạch y sĩ tử váy, ngồi quỳ chân tại trúc, bốn phía quanh người đều là cùng mình một dạng trang phục người thiếu niên, trong tay bưng lấy thẻ tre, phía trên viết lấy thời cổ thánh hiền lời nói, chỉ có khác biệt địa phương. Vậy thì là, mỗi một vị sĩ tử trước người đều đặt vào một thanh kiếm, bao quát vị tiên sinh kia sở tại địa phương, đồng dạng có một thanh kiếm, chân ứng sách bên trong. Đối với quân tử xử thế cùng quân tử chi đạo, thánh hiền là thế nào nói? Tiên sinh vấn đề nhìn về đám sĩ tử ném đi ra. Đồng thời, cặp mắt kia nhìn về phía Lý Tịch Trần. Thiệp, ngươi đến trả lời. Hắn tại hỏi dò, Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, sau đó nâng lên thẻ tre. Phía trên kia hết thảy đều đập vào mi mắt. Hồi tiên sinh, thánh nhân là quân tử, không nặng tác không uy, học tác không cố, chủ trung tín, vô bạn không bằng mình người, qua tác chớ đan đổi. Lý Tịch Trần có thể nói hẳn là thiệp như thế đáp lại vị tiên sinh kia. Rất tốt, tiên sinh nâng lên trúc sách, mà đối tất cả sĩ tử nói, niệm tụng thật ứng thiên, các người đều muốn nhớ kỹ, quân tử xử thế, quân tử chi đạo, tuân theo thánh hiền chi đạo ý. Một là đạo, hai là trung, ba là tín, bốn là nghĩa, năm là hiếu, đây là quan trọng nhất. Tiên sinh, xin hỏi nói như thế nào trung? Có sĩ tử lên tiếng, cung kính hỏi dò. Tiên sinh mở miệng, trung, là trung với chuyện gì? Trung thành với quân vương, hay là trung thành với quốc gia, hoặc là trung thành với chính mình? Trung, đầu tiên dựng ở dưới đường, thế nào đường? Chính mình kiên trì con đường chính là đạo, mà đạo này là tiểu đạo, không phải là thiên hạ chi đại đạo. Đại đạo là cái gì? Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bốn mùa xuân đi thu đến, mọi người an cư lạc nghiệp, thiên hạ không có chiến hỏa. Đây chính là đại đạo, cái gọi là cõi yên vui. Nói ngay, bất luận là cầu đạo người hay là tu hành người, bất luận là trong truyền thuyết thần cùng tiên, hay là những cái kia bị quở mắng cùng thống hận yêu cùng ma, bọn hắn đều là đại đạo đuổi theo. Bao quát chúng ta, bao quát phàm nhân, bao quát chúng sinh, có thể làm cho mình làm vui, thiên hạ cùng vui, đây chính là đại đạo. Chung phụ thuộc vào đạo, người chung với cõi yên vui thiên hạ, khiến người ta dân an khang, đây chính là trung thành. Không phải trung thành với quốc quân, quân vương bất quá giáp tử chính là hai đời. Người trung thành là cái này thiên hạ, vì bách tính mà thỉnh mệnh, thời khắc nhớ kỹ các ngươi nói chuyện hành động, không nên bị mục nát bụi đất sở che đậy. Sĩ tử như có điều suy nghĩ, lúc này lại có người vấn, tiên sinh, vì cái gì năm nói bên trong hiếu đứng hàng tối hậu? Tiên sinh thường thường dạy bảo chúng ta, phụ mẫu nếu tại, không thể đi xa, thân tộc nếu tồn, không thể vứt bỏ ác. Ta thời gian cho rằng, hiếu chính là thiên hạ đệ nhất đại sự. Tiên sinh cũng thường nói trung hiếu nạn lưỡng toàn. Nếu là ta đến nói, tất nhiên là lựa chọn hiếu mà không phải là trung. Vị thứ hai sĩ tử đặt câu hỏi, tiên sinh mở miệng, nhân sinh thiên địa, đầu tiên tôn đạo, vô đạo liền vô thiên hạ, vô thiên hạ liền không người sinh. Vì vậy đường tại một, nhân sinh thiên địa sau đó, như ta lời nói, tất yếu trung, trung thành cùng càn khôn, trung thành với thiên hạ. Bởi vì ngươi bởi vì đường mà sinh, mà làm cái gì trung tại tín nghĩa phía trước. Ngươi cùng nhân ngôn nói, nếu như biết hắn bất trung, tất nhiên là hai mặt thế hệ. Bất luận hắn là không trung thành quân vương hay là không trung thành thiên hạ, thủ hạ hắn hiểu được phản, như vậy hắn liền không có tín. Đường trước đây, trung ở phía sau, tín tại ba, mà nghĩa là nhân sinh đến tồn tục huyết tính, cũng là đức hạnh sở diễn biến đồ vật. Biết đạo mà hiểu đức, nghĩa gọi là thiên hạ hợp lý lẽ, đường gọi là thiên hạ thông hành con đường. Biết rõ nghĩa, như vậy liền minh bạch liêm sỉ, dạng này đối với thiên hạ đạo đức cũng đã hoàn thiện. Mà ta nói, bất luận là đạo hay là trung, hoặc là tín cùng nghĩa, bọn chúng đều là lấy thiên hạ làm đầu nguồn. Duy chỉ có hiếu là người chính mình đức hạnh, là nhỏ, là thủ, mà không phải là thiên hạ. Đường là đường, trung cùng đạo, quảng tại tín, minh tại nghĩa, thủ tại hiếu. Tiên sinh dứt lời phía dưới, rất nhiều sĩ tử đều cúi đầu, đồng thời xưng minh bạch. Mà vị kia đặt câu hỏi sĩ tử nhưng là suy nghĩ một phen, tiếp tục nói, có thể ta như cũ không rõ, tiên sinh nói hiếu là nhỏ, đường là lớn, cái này ta có thể hiểu được, nhưng không đại gia liền vô tiểu gia. Thế nhưng nói như vậy, vô tiểu gia há có đại gia? Trung nghĩa dùng cái gì tại hiếu trước? Tiên sinh làm sao lấy dạy ta? Tiên sinh nhìn xem cái này sĩ tử, ngươi nói không tệ, vô tiểu gia há có đại gia? Thiên hạ là vô số tiểu gia hội tụ thành đại gia, mà khi đại gia gặp nạn, người người đều là che chở tiểu gia. Như vậy, cái này thiên hạ còn có đại gia sao? Xác, ta hỏi ngươi, tụ tán lưu xa, ngàn dặm đất màu mỡ cùng ngàn dặm hoàng sa khu chớ ở đó lý? Sĩ tử đáp, cát vàng không thể trồng trọt, đất màu mỡ có thể nuôi tứ phương. Tiên sinh mở miệng, còn có đây này. Sĩ tử một thời lâm vào suy tư, thẳng nói, còn có. Hắn bất minh nội tình, mà lúc này đây, thiệp mở miệng, tụ tán lưu xa, ngàn dặm cát vàng hạt hạt đều là trần, nhưng mà tụ lại, lại như nước chảy lỏng lẻo, khó mà bồi dưỡng sinh linh, mà đất màu mỡ tách ra, cẩn thận nghiền nát, cũng bất quá một mảnh trần ai, nhưng lại có thể dưỡng dục thiên địa chúng sinh. Đây chính là khác biệt vị trí a. Vô số tiểu gia liền như là cát vàng, nếu không có trung nghĩa hóa thủy, cát vàng thế nào thành thổ? Kết quả là đại phong thổi đi, vô số tiểu gia như cái kia đầy trời bụi đất tán đi. Mà đất màu mỡ thì không phải vậy, đại phong thổi qua vẫn như cũ. Đây chính là đạo lý sở tại a. Trung nghĩa vì cái gì có thể áp đảo hiếu bên trên? Chính là như thế, cát vàng như tiểu gia, trung nghĩa như đại hà, chỉ có đại hà tồn tục mới có thể đem cát vàng hóa thành đất màu mỡ, như thế mới có thể dưỡng dục thiên hạ. Cát vàng, hoàng hà, đất màu mỡ, cõi yên vui, đây là thiên hạ, như thể hồ quán đỉnh. Cái kia sĩ tử bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sắc mặt xấu hổ, mà thiệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tiên sinh. Tiên sinh hết sức hài lòng, lộ ra vui mừng nụ cười. Lúc này đối thiệp gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả sĩ tử. Quân tu ký, vô quốc, liền vô gia, các ngươi nếu như làm quan, liền muốn nhớ lấy không được cầm y ngọc thực, quên đi nhân gian khó khăn. Các ngươi nếu như là, liền muốn nhớ lấy không được uống tràn thưa cuồng, chậm trễ thiên hạ bách tính. Tiên sinh đứng thẳng người, mà thư viện chi ngoại truyền đến tiếng la giết âm thanh. Thiệp nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, cái kia có ánh lửa đập vào mi mắt, mà tiên sinh lời nói không có dừng lại, đột nhiên ngửa đầu cao giọng nói, tất cả sống sót đều là tồn tại chính mình ý nghĩa, không có người nào là người vô dụng. Dân không sợ chết, nại hà lấy cái chết sợ chi? Thiệp nhìn xem một màn này, đồng thời nghe thấy được bốn phương tám hướng, những sĩ tử kia đồng dạng tiếng hô hoán, dân không sợ chết, nại hà lấy cái chết sợ chi? Vô số sĩ tử buông xuống thẻ tre, từ tay áo trên kéo xuống lụa trắng, nhìn về trán mình buộc đi, bọn hắn ánh mắt kiên định, không còn lời nói thánh nhân lời nói, ngược lại khẳng khái hát vang lên, thanh âm cuồn cuộn, mang theo tự từ xưa tới nay hội tụ chính khí. Bên ngoài sát khí đình chỉ, bọn hắn trú lưu tại thư viện trước cổng chính, không tiếp tục nhìn về ít đường bên trong đi tới, chỉ rất nhanh, mãnh liệt thủy triều liền vọt vào, có người tại trách mắng, có người tại giận mắng, đồng thời mang theo kiếm ảnh đao quang, lấy hung ác nhất tư thái đạp tiến đến. Cái kia lính quân người đang hô hoán, tựa hồ tại đối với tiên sinh nói gì đó chiêu hàng lời nói, mà tiên sinh căn bản không nhìn hắn, hai mắt nhìn chăm chú lên trước người rất nhiều học tử. Hắn đồng dạng cho mình giúp đỡ lụa trắng, sau đó nhìn xem chư tử, lời nói, tại cái này nhân sinh tối hậu, ta muốn thỉnh chư quân cùng ta cùng nói. Lời nói rơi xuống, ngoại trừ ngoại giao, tất cả sĩ tử đồng thời một lần nữa mang về thẻ tre, mặt hướng tiên sinh, mở miệng, khẳng khái mà nói, thỉnh tiên sinh dạy ta. Tề, thanh âm vang vang, như đại hà cuồn cuộn, tiên sinh đứng thẳng người. Lúc này bên ngoài ác linh đang gầm thét, thanh âm hắn hóa thành trong địa ngục giống to, trong tay hắn dương lên bó đuốc, cái kia hừng hực quang mang bay lên, đem cổ lão đọc sách đường bao phủ lại, mà tiên sinh căn bản không nhìn. Hắn bưng lấy trong tay thẻ tre, đối chư tử mở lời, quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển, không còn về. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, sớm mai như tóc đen, mộ thành tuyết, ta đem như cái kia cuồn cuộn hoàng thủy, một đường hướng tây phương đại hải mà đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Hắn lời nói rơi xuống, mà lúc này, rút ra chuôi này một mực chưa hề động đậy kiếm. Chư sĩ tử bưng lấy thẻ tre, ngẩng đầu lên đến, dẫn cao hát vang. thiên ngoại phía dưới khởi mênh mông tuyết lớn, mà cái kia liệt hỏa rừng rực, thiêu tẫn miếu đường khắp nơi. Quân không thấy, tề, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển, không còn về, tề, quân không thấy, tề, cao đường minh kính bi bạch phát, sớm mai như tóc đen, mộ thành tuyết, tề, chư tử mở lời, lúc này buông xuống thẻ tre, đều lấy khởi bảo kiếm, kiếm quang lẫm liệt, thiệp nhìn xem bọn hắn, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn qua vị tiên sinh kia, tiên sinh đồng dạng nhìn qua thiệp, vẻn vẹn chỉ là đang nhìn thiệp, mà không phải đang nhìn những người khác. Thiệp đứng lên, mà vô số sĩ tử cũng không có động. Bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, kiếm kia bị nắm lên, cất đặt tại trên hai đầu gối. Liệt hỏa thiêu đốt tiến đến, đem viện đường đốt cháy hầu như không còn. Thư viện bắt đầu đổ sụp, to lớn lương mộc rớt xuống, đem mấy vị sĩ tử đập chết. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn hắn như cũ thẳng tắp nâng cao thân thể, hai mắt trợn lên, chưa hề động đậy nửa điểm. 300 tôn bạch y đại sĩ, nói hết 400 năm xuân thu. Thiệp nhìn xem tiên sinh, nói, để cho ta nhập mộng, để cho ta thụ cái này bài học. Đây chính là ngươi muốn để cho ta nhìn thấy đồ vật. Ta ứng ngươi kêu gọi mà đến, bây giờ chứng kiến lấy ngươi rời đi, ngươi còn có tiếc nuối sao? Ta tồn thế 400 chư niên, cũng nhìn hết phong sương mưa tuyết, nhưng mà ngươi đang nhìn chăm chú ta. Ngươi, nhận ra ta? Thiệp nhìn xem tiên sinh, mà tiên sinh nhìn xem thiệp, cặp mắt kia bên trong mang theo 400 năm trước quang mang. Cái kia chưa hề gục đầu xuống, tại thời khắc này, cuối cùng thấp đi, cúi người xuống, hành đại lễ mà bái, thánh nhân ở trước mặt, cả gan, muôn lần chết, ta không từng có vác thánh nhân, ta không từng có vác người trong thiên hạ, ta cũng chưa hề có vác đạo đức trung nghĩa, dân không sợ chết, nại hà lấy cái chết sợ chi, thà tại trong mưa hát vang chết, không đi sống gửi nhà người. Hắn hành đại lễ, nâng kiếm mà bái, cái kia thân thể bắt đầu mông lung, tối hậu hóa thành mây khói tán đi, thiệp hai mắt bên trong xuất hiện âm dương ánh sáng mũi nhọn. Sau lưng có bàng lang thanh âm xuất hiện, mở ra hai con ngươi, âm dương ánh sáng mũi nhọn rút đi. Lý Tịch Trần đứng tại trong thư viện, nơi này sớm đã rách nát không chịu nổi, tường đổ, nói hết đã từng huy hoàng, lại là tại đường cái kia quá khứ thê lương, thư đường môn hộ sớm đã mục nát không chịu nổi, chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra, lập tức lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi đất sụp đổ. Lý Tịch Trần gặp được trước mắt một màn, xà ngang bẻ gãy, bảo kiếm cũng nhiễm lên dỉ đỏ, cái kia 300 tôn bạch cốt, đường hết xuân thu, cho dù 400 năm quá khứ, cũng chưa từng nằm xuống. Tại phía trước, một tôn bạch cốt đứng đấy, trong tay nắm lấy bảo kiếm, thẳng đến Lý Tịch Trần tiến đến. Lúc này, tựa hồ có một cơn gió mát thổi qua, thế là cái kia bạch cốt ầm ầm ngã xuống, chỉ là một tay nắm đem hắn tiếp được. Hảo hảo cất đặt, ngồi dưới đất, dì xét pha tạp bảo kiếm cất đặt tại trên gối. Tiên nhân cười lên, quay người đóng cửa lại, nhẹ lướt đi. Tiên sinh đối mặt 300 bạch y, sách này trong đường, giống như 400 năm trước bộ dáng. Quang ảnh hóa đến, tuyết trắng bay tán loạn, sương mù kia thổi qua, tựa hồ lại trở về quá khứ quang cảnh. Có tiếng đọc sách âm thanh vang vang mà truyền. Cái kia không biết là sĩ tử, hay là bạch cốt, hoặc là tiên nhân, cuốn hết gió cùng mưa. Tinh nhật chiếu thanh thu, Nam Sơn chỗ cao quay đầu, tiêu sái nhất biển châu, lại hướng Phi Hà Luân Trà. Còn Quy Vân Gian thư viện, cái gì may có từ du, thiếu niên sự, hồ hải khí, trăm thước lâu, tiêu tiêu tóc bạc, Quy Hưng chỉ niệm cho nên núi u, hôm nay trò chuyện tu cố sự.